Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 506, mẹ nhất định sẽ giúp con, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà đưa tay vuốt ve đầu Bùi Minh Hàm, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng khàn khàn nghẹn ngào nói. Minh Hàm, đừng bỏ cuộc, nhất định sẽ có cách, chúng ta nhất định sẽ có cách. Dù thế nào mẹ cũng sẽ mời vị y tiên đó đến, bất kể dùng cách gì. Trong mắt đại phu nhân Bùi ánh lên vẻ kiên định. Bà nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt nhìn vào một điểm nào đó trong không trung, dường như có thể nhìn thấy điều gì đó từ điểm đó. Bà vỗ về Bùi Minh Hàm, kiên định nói với anh ta hết lần này đến lần khác, cũng như đang hứa với chính mình. Mẹ nhất định sẽ tìm được y tiên, rồi chữa khỏi cho con. Bùi Minh Hàm như một đứa trẻ bất lực, khóc nức nở, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn đại phu nhân Bùi với vẻ vô cùng tủi thân, nhỏ giọng hỏi. Nhưng mà... vị y tiên đó không phải đã từ chối rồi sao? Anh ta đã biết rồi, anh ta đã biết rồi. Hôm đó, khi đại phu nhân Bùi gọi điện thoại, anh ta vô tình nghe thấy. Đại phu nhân Bùi nghiến răng, cố gắng nở một nụ cười với Bùi Minh Hàm, nhỏ giọng an ủi anh ta. Con yên tâm đi, những người làm bác sĩ đó chẳng phải đều thấy tiền là sáng mắt sao? Vị y tiên này mẹ nghe nói tuy y thuật rất giỏi, nhưng y đức lại không ra sao. Nghe nói bà ta luôn thích dùng cách này để nâng giá lên, moi tiền từ người nhà bệnh nhân, mẹ nghĩ lần này bà ta cũng vì vậy. Nghe thấy lời nói chắc chắn như vậy của đại phu nhân Bùi, Bùi Minh Hàm suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Anh ta như đang tự an ủi mình mà nói, mẹ nói đúng, đối phương chỉ là một bác sĩ thôi, 100 triệu mời không được thì 200 triệu, 200 triệu mời không được thì 100 triệu, so với tài sản của nhà họ Bùi sau này. Thì số tiền này chỉ là con số nhỏ, bà ta muốn thì cứ cho bà ta là được. Thấy dường như Bùi Minh Hàm đã thoát khỏi sự tự ti vô hạn đó, đại phu nhân Bùi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dỗ dành anh ta. Bây giờ người con toàn là vết thương, mẹ bảo bác sĩ đến đây giúp con xử lý vết thương nhé. Bùi Minh Hàm cúi đầu nhìn bản thân mình bây giờ, vừa rồi vì quá tức giận đập vỡ gương, cánh tay và lòng bàn chân là bị thương nặng nhất. Anh ta khẽ cụp mắt xuống, nhưng không đồng ý ngay, chỉ im lặng. Đại phu nhân Bùi lập tức hiểu ý của Bùi Minh Hàm, nhỏ giọng nói với anh ta. Con yên tâm, bác sĩ gia đình là người nhà, ông ấy tuyệt đối sẽ không nói chuyện của con ra ngoài đâu. Hơn nữa chỉ là xử lý vết thương đơn giản thôi, sẽ không kiểm tra những chỗ khác của con, ông ấy không thể nào biết được. Lúc này Bùi Minh Hàm mới miễn cưỡng đồng ý. Đại phu nhân Bùi vất vả lắm mới dìu được Bùi Minh Hàm dậy khỏi mặt đất, nhìn thấy những mảnh vỡ thủy tinh đầy đất, lập tức lấy dép lê cho Bùi Minh Hàm, miệng lẩm bẩm mắng chửi. Đều tại con tiện nhân Diệp Ninh Uyển kia, nếu không phải tại cô ta, con cũng sẽ không ra nông nỗi này. Bây giờ cô ta thì dựa vào Bùi Phượng Chi mà phất lên, đồ tiện nhân. Bây giờ tuy mẹ không thể động vào cô ta, nhưng sớm muộn gì mẹ cũng sẽ xử lý cô ta, thay con hà giận. Nghe thấy đại phu nhân Bùi mắng chửi, Bùi Minh Hàm chỉ trầm mặt không nói. Mãi đến khi bác sĩ gia đình xử lý xong tất cả các vết thương cho Bùi Minh Hàm rồi lui ra ngoài, anh ta mới nói với đại phu nhân Bùi. Mẹ, con muốn Diệp Ninh Uyển. Đại phu nhân Bùi vừa rồi còn đang mắng Diệp Ninh Uyển, trong nháy mắt khi nghe thấy câu này của Bùi Minh Hàm, lời nói đến bên miệng đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, nuốt không trôi, nhổ không ra, suýt chút nữa nghẹn xê, hát, ế. Tê bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu nhân Bùi ôm ngực, suýt chút nữa không thở nổi. Cách chương.